Nghịch thiên tam giới, chương 99, 99, thế cuộc giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thua rồi sao? Đột phá tu vi ngay khoảnh khắc ấy. Nhất Tuấn nằm suy ngẫm một lát rồi bật dậy quay ngươi rời đi. Thế quái nào hắn ta vẫn còn dai sức như vậy cơ chứ? Vương Tôn có lệnh cứ đánh hết sức khi còn có thể, nhưng cá nhân ta thì không thích thế, ta đánh chỉ cho đủ trận thôi. Lẽ nào để tiểu tử đó lên để chúng ta lộ quân cờ tốt là sao? Được lắm, huynh dám chơi ta, nhưng có điều để huynh làm chủ cũng được, chỉ có điều đây mới chỉ là khởi đầu cho một cuộc diệt môn mà thôi. Ngai vàng đó vốn dĩ phải thuộc về ta, cớ sao ông ta lại giao cho huynh chứ? Nụ cười, nhị thành chủ tức giận đứng dậy rời đi, Vương Tôn nhìn thấy thế lắc đầu thở dài. Năm đó ta được phụ thân truyền ngôi, ta cũng rất bất ngờ trong số 5 người huynh đệ chúng ta, đệ là người có tham vọng nhất, nhưng lại không thể làm trọn bổn phận nghĩa vụ của một bậc vương tôn, còn ta chỉ muốn tạo phúc cho muôn dân, thấu hiểu lòng dân, đã có được sự tín nhiệm của ông ấy và một bước lên ngôi. Ta không muốn huynh đệ chúng ta quay sang đối địch lẫn nhau, nên ta mới đề nghị cho 4 người bọn đệ làm chủ một phương, tránh việc ngoài ý muốn. Ta cũng đã cử không ít cường kiếm giả tinh nhuệ nhất trà trộn và bên trong để dễ dàng khống chế, đề phòng mưu đồ tạo phản, và đệ cũng là người duy nhất có khả năng làm được cái chuyện đó, nên thưa lỗi, ta đành phải đẩy đệ đến đó làm chủ một phương. Đại ca có vẻ u sầu đấy. Không, chỉ lo chút chuyện không đâu thôi. Vương Tôn liếc nhìn ra hiệu cho vệ quân bên dưới võ đài. Vậy trận thứ hai xin được phép bắt đầu, mời hai bên bước lên võ đài. Lý Mạnh Tùng, hy vọng chúng ta có thể cọ sát một trận thoải mái nhé. Trịnh Lâm Chí, ta cũng mong ngươi chuẩn bị sẵn vài cái quan tài đi là vừa rồi đấy tiểu tử. Ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Vút, được lắm, để ta cho ngươi toại nguyện luôn. Keng, keng keng keng keng keng. Xem ra lứa thiếu niên trẻ tuổi dần dần lộ diện rồi, hy vọng bọn chúng còn sức để trụ lại cho tới ngày hôm đó. Hàn Đức lên tiếng nói, sư phụ người nghĩ rốt cuộc ai sẽ thắng? Không biết nữa, vì mấy đứa này đa số là từ nơi tu luyện trở về sau đợt tu luyện mà các minh đế đề ra, và Vương Tôn cũng không ngoại lệ. Trận chiến này là đấu sức mạnh, ai mạnh hơn có đó có thể nắm thế chủ động, nắm chắc phần quyết định cả trận đấu này. Chẳng chắc Âm Ảnh Thúc đã nhắc nhở mình, đám thiên tài thiếu niên của bọn họ đều đã trở về hết rồi, có lẽ là sự kiện lần này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới bọn họ. Thiên Vũ lẳng lặng quan sát kỹ càng trận đấu lần này, Chu Phúc và Hoàng Khương nhìn thấy thế cũng không khỏi tò mò liền hỏi. Hiếm khi thấy đệ tập trung quan sát trận đấu này đấy Thiên Vũ. Đề phòng vẫn hơn, lão ta chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ thứ ngớ ngẩn nói với bọn chúng, nhưng đã là kẻ bị ám ảnh bởi sức mạnh thì việc thắng trận đấu này sẽ khiến cho lão ta cũng vui lên đấy, nhưng nếu ngược lại là thua lão ta sẽ không chịu ngồi yên đâu. Có vẻ đệ hiểu rõ lão ta đấy Thiên Vũ. Lẽ nào đệ đã âm thầm lặng lẽ điều tra lão ta? Hỏi vô ích, đệ chỉ quan sát qua là cũng đủ biết lão ta là kẻ nhìn thế nào rồi, bất kể đối đấu với ai chỉ cần thắng bọn họ là được, cho dù phải dùng tới thủ đoạn gì đi chăng nữa lão vẫn sẽ làm. Cũng có lý, thế gian rộng lớn có thực lực mới có thể khiến kẻ khác sợ hãi, nhưng cũng không thiếu mấy tên coi trời bằng vung đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phúc cố tình khiêu khích Thiên Vũ. Không đâm đệ một nhát là huynh không chịu à? Thiên Vũ nhíu mày nói. Này, nhìn kia đó chẳng phải là Minh Thiếu hay sao? Hắn ta trở về sau đợt tu luyện rồi sao? Hừ, Minh Thiếu, mọi người nháo nhào trước sự xuất hiện của Minh Thiếu. Sao vậy, chẳng lẽ ta không được bước lên võ đài hay sao mà các ngươi kinh ngạc vậy? Kiêu ngạo như vậy lẽ nào bị đệ lây nhiễm? Cả đám nhíu mày liếc nhìn Thiên Vũ, còn Thiên Vũ vẫn thoải mái vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Dầm, rất đúng lúc, ta cũng muốn xem thực lực của kẻ khiêm tốn như ngươi là như thế nào. Nếu ngươi đủ bản lĩnh, vút, cốp, chát chát chát chát, cả hai lao vào nhau so đo vài đòn quyền cước với nhau. Áp lực của cả hai tỏa ra không kém cạnh gì trận đấu trước đó, uy lực rất lớn đối với mọi người xung quanh. Tên tiểu tử này trong thời gian ngắn ngủi như thế mà đã đặt chân tới ngưng kiếm nhất tinh rồi. Thật khó mà tin được cung phụng chân long lại có được sự ưu ái hơn hẳn so với những người khác. Bốp, sạt, khốn kiếp, thì ra ngươi đã đột phá lên ngưng kiếm rồi. Đã vậy ta cũng sẽ khiến ngươi không cơ hội phản kháng nữa. Ya, sát lôi, cực tốc, vậy thì ta cũng sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta và ngươi chênh lệch nhau như thế nào. Quang kiếm hư vô, mình thiếu bạo phát long khí, tập trung toàn bộ long khí vào lòng bàn tay kết ấn, mở ra một kiếm khí chưa hoàn thành, chỉ có thể duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Đứng trước sức mạnh đó, tên kia không hề sợ hãi mà chủ động lao tới tấn công Minh Thiếu. Vút, tưởng ta để cho ngươi ngưng kiếm khí hồn hay sao hả? Đừng hòng, vút, keng, ngại quá, ta không nghĩ ngươi lại quên nhanh cái chuyện này nhanh đến như vậy. Đi, thanh kiếm đột nhiên lao ra đỡ cho Minh Thiếu một kích, đồng thời lao tới tấn công hắn ta theo ý muốn của Minh Thiếu. Thế cuộc đã khó, hắn ta lại bị thanh kiếm đó ngăn cản không thể tiếp cận được. Hắn ta không thể đừng nhìn để cho Minh Thiếu được như ý, liền bạo phát long khí một lần nữa, gia tăng tốc độ đến cực điểm rồi lao về phía Minh Thiếu với một tốc độ nhanh chóng mặt. Vô cực tốc, ầm ầm ầm ầm ầm, vút, nhanh quá, lôi phá kích, chạm cho ta, dình, ầm ầm ầm ầm ầm. Vụ nổ lớn đó đã phá hủy kết giới thêm một lần nữa, lần này đích thân Vương Tôn đứng ra dựng lại kết giới võ đài. Vậy ngươi cũng là ngưng kiếm nhất tinh giống như ta sao? Phí lời ít thôi, tiếp chiêu. Keng keng keng keng, hự, áp lực, gì thế này, ngưng kiếm đối chiến, đã nhiều năm rồi ta lại được nhìn thấy cảnh tượng này. Lẽ nào ở thời của sư phụ thiếu niên tu vi như vậy rất khó gặp à? Mẫn Tuệ hỏi, đúng vậy, năm đó rất hiếm hoi để được chứng kiến một trận như vậy, ta của năm đó đã chứng kiến Vương Tôn đối đấu với một kẻ vô danh không một ai biết tới, nhưng thực lực lại ngang hàng với cả Vương Tôn, cho đến bây giờ ta vẫn không hề biết kẻ đó là ai nữa. Vạn quang kiếm, đi, lôi vạn kiếm, đi, ầm ầm ầm ầm ầm. Thực lực của cả hai quả thực quá lớn, chênh lệch thực lực sức mạnh như vậy thật khó mà hình dung ra được trận đấu một mất một còn sẽ ra sao. Hừ, đột nhiên cả hai lùi lại ngưng tấn công lẫn nhau, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người kia. Mọi người nín thở chờ đợi. Vút, huỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng uy của cả hai đột nhiên xuất hiện trong vô thức va phải nhau đã tạo ra xung đột sức mạnh. Lòng uy, nhưng là trong tình trạng là vô thức vẫn chưa làm chủ được thứ sức mạnh khủng khiếp đó. Khốn kiếp, áp lực này, đủ để Di Ba Tê chết vài mạng người đấy. Không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra được, lại còn ngay trong trận chiến này cơ chứ. Tại một nơi rất xa, cách xa nơi này. Lòng uy, thú vị, ta phải tới đó xem rốt cuộc ai đã thức tỉnh sức mạnh này nào. Long Hoàng, đã tìm được nơi phát ra Long Uy rồi à? Bắc Thành, vâng, là nơi Long Tử thi đấu, hơn nữa, còn có sự xuất hiện của một người nữa à? Cách Trương.